Giả cán bộ, chương 431, cải cách xí nghiệp, góc truyện audio.com, ánh mắt Trí Ôn chủ tịch tỉnh không đến mức hẹp như vậy đâu. Giữa trưa tôi sẽ theo anh một chuyến. Kỳ thật, Dương Tử Hiên cũng muốn gặp Trần Trí Ôn, đem tin tức tối hôm qua mình thu thập từ chỗ Hoàng Văn Thanh đến. Thoáng tập hợp một tí cho Trần Trí Ôn, để cho Trần Trí Ôn nắm giữ tình huống thực tế. Cúp điện thoại xuống, rửa sạch mặt mũi, ăn bữa sáng, Dương Tử Hiên hướng Tiểu Thiến đang đứng ở một bên hỏi. Trong khoảng thời gian này, Khả cũng tới tương đối ít nhỉ, bây giờ đang là lúc nghỉ hè, đầu tháng 6 cô ấy đã thi xong rồi, cô ấy liền về nhà, thân thể mẹ cô ấy không tiện, cô ấy còn phải về nhà chăm sóc, Tiểu Thiến lại rất quen thuộc hoàn cảnh gia đình Khả cũng. Ăn điểm tâm xong, Dương Tử Hiên cũng không vội đi khách sạn ăn cơm, ngồi ở trong nhà nghe Hồ Khải thoáng hồi báo công tác một tí. Hồ Khải nói đã ước định đi đến công ty Xuân Huy điều tra nghiên cứu khảo sát. Dương Tử Hiên lại để cho Hồ Khải chuẩn bị trước một chút. Ngồi trong nhà nhàn nhã uống cà phê, đến 10 giờ, Lưu Bất Khắc mới từ trong nhà lái xe tới đón. Trước kia Lưu Bất Khắc một mực ở ký túc xá ban kỷ luật thanh tra. Bây giờ đang ở một phòng nhỏ trên tỉnh thành, cách trụ sở Dương Tử Hiên không xa. Phòng ở là Dương Tử Hiên để cho Trương Bích Tiêu hỗ trợ đi mua. Lưu Bất Khắc sống tại tỉnh thành, bà vợ ở trong nhà làm bà chủ gia đình, cha mẹ vẫn ở lại Hồng Thủy huyện. Ngày kết hôn được tổ chức trong phạm vi nhỏ, mời mấy đồng hương Hồng Thủy huyện đến chung vui. Dương Tử Hiên bảo Trương Bích Tiêu đưa một chiếc Santana cho Lưu Bất Khắc. Dù sao cũng đã cột vào cùng một sợi dây rồi, Lưu Bất Khắc không chối từ cái gì. Thời điểm đến khách sạn phòng, Trần Trí Ôn và Hứa Ấn Gia đã ngồi ở đó. Lưu Bất Khắc ở bên ngoài, tự mình giải quyết vấn đề cơm giữa trưa. Đến muộn, phải bị phạt rượu, Hứa Ấn Gia đưa một ly rượu cho Dương Tử Hiên. Ở trước mặt Trần Trí Ôn, Dương Tử Hiên cũng không xấu hổ, uống một hơi cạn sạch, vài chén rượu xuống bùng, vài món ăn đưa lên, hứng thú nói chuyện liền chậm chậm bắt đầu xuất hiện. Dương Tử Hiên nói đến việc ngày hôm qua đi gặp Hoàng Văn Thanh. Xem ra chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đã thành dạng người bị rắn cắn 3 năm sợ thừng rồi. Làm kêu gọi đầu tư, cuối cùng đầy bụi đất trở về, hiện tại bắt đầu chuẩn bị làm một chuyện mới. Chuẩn bị cầm phần đông xí nghiệp nhà nước La Phù tỉnh khai đao rồi. Trần Trí Ôn nhíu mày nói, thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước, đây chính là một khu nước sâu, không phải là chuyện gì tốt. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, chuyện này, tôi đoán chừng là đề nghị của thư ký trưởng Trương Ôn. Trương Ôn thư ký trưởng trước kia là phó chủ nhiệm tỉnh. Đối với khu nước sâu xí nghiệp nhà nước này, quen biết chắc chắn khắc sâu hơn nhiều so với thường nhân. Chỉ là, lúc bắt tay vào làm thực tế, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đây là một chuyện tốt cho Trí Ôn chủ tịch tỉnh. Chú ý chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh đều đã rơi lên trên chuyện thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Như vậy, hắn cũng không có khả năng chen tay đối với các nghiệp vụ khác rồi. Tinh lực con người cuối cùng vẫn có hạn. Hắn không có tinh lực gánh vác nhiều chuyện như vậy. Hứa Ấn Gia vừa cười vừa nói. Nhưng Trần Trí Ôn lại cau mày nói. Ấn Gia, cậu nghĩ quá lý tưởng hóa rồi. Tôi là thường vụ phó chủ tịch tỉnh. Hơn nữa còn được phân công khối quản lý tài chính. Những xí nghiệp nhà nước lỗ lã này, hàng năm được phụ cấp bao nhiêu tài chính, đều là từ trong tay tôi lấy ra. Nếu như chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh thật sự muốn làm cải cách xí nghiệp nhà nước, chỉ sợ tôi cũng rất khó không đếm xỉa đến. Nói đến đây, Trần Trí Ôn quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Dương Tử Hiên. Nói, Tử Hiên, cậu đã quen thuộc chuyện thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước này chưa? Dương Tử Hiên nhếch miệng cười cười, trong khái niệm cải cách xí nghiệp nhà nước, có thể nói là cải cách nhà ở, cải cách chữa bệnh, cải cách pháp trị, được xưng là cải cách cách thức hoạt động bên trong xí nghiệp. Dương Tử Hiên đúng là tương đối nghiên cứu khắc sâu, tuy cuộc nói chuyện Nam Tuần đã đi qua vài năm, nhưng từ tình hình cả nước để xem xét, năm 92 đến nay, lĩnh vực cải cách xí nghiệp nhà nước trong nước ta đều không có đột phá gì lớn. Quốc vụ viện ban bố các thông báo, cũng chỉ là hạn chế sản lượng trong kho, nâng cao chất lượng sản phẩm, thanh lý khoản nợ tam giác và chuyển biến cải cách cơ chế kinh doanh. Năm trước, một ít xí nghiệp quốc doanh khu công nghiệp nặng phía Bắc tỉnh Nam Tô đã đưa ra một đống phương pháp cải cách náo nhiệt. Dùng phá ba thiết, phá ba cái cùng kinh tế, làm trung tâm, lần cải cách phá tam giác này, nhắm ngay vào xí nghiệp công nhân viên chức, sau đó liền xảy ra thất nghiệp nghiêm trọng, diễn biến thành là một nguy cơ xã hội nghiêm trọng, cuối cùng không giải quyết được gì. Dương Tử Hiên thở dài nói, đây chính là một quá trình thăm dò rất gian nan, bắt đầu từ năm trước, sách lược cải cách của Trung ương đã bỏ thêm vào chủ đề ủy quyền. Tuyên bố rất nhiều xí nghiệp quốc hữu có quyền kinh doanh tự chủ, kể cả quyền tiêu thụ sản phẩm, quyền mua sắm vật tư, quyền phân phối tài chính, cái này có thể nói là một sự tiến bộ không tệ. Dương Tử Hiên nhớ rõ, xí nghiệp nhà nước trong tương lai vài năm sau, tình cảnh sẽ càng khó khăn hơn, không ít xí nghiệp nhà nước lỗ lã thậm chí đến ngoài 40, đối chiếu với lần này. Kinh tế quốc gia không ngừng tăng trưởng, xí nghiệp nhà nước với tư cách con trai trưởng nhà nước Cộng Hòa. Hiện tại tình cảnh rất cực khổ, không thể có lợi nhuận. Gần 10 năm sau, xí nghiệp nhà nước lục lọi con đường tiến lên. Đến năm thứ tư thế kỷ mới, xí nghiệp quốc hữu cải cách mới tiến vào khu nước sâu. Mỗi lần tiến thêm một bước về phía trước đều chạm vào lợi ích một số người. Cho nên tất nhiên sẽ gặp phải lực cản. Hơn nữa còn trì hoãn bước tiến triển cải cách, 10 năm này được những nhà kinh tế học đời sau gọi là 10 năm quốc dân tiến lùi. Về sau xí nghiệp quốc hữu phát triển lớn mạnh, hơn nữa xuất hiện huy hoàng nhất thời, hiện tượng quốc tiến dân lùi, đương nhiên hiện tại nói mấy cái này cho Trần Trí Ôn nghe. Chỉ sợ sẽ có chút kinh thế hãi tục, ngữ khí Dương Tử Hiên trở nên khá trầm trọng. Nhưng Trần Trí Ôn lại tinh tế nhấm nuốt lời Dương Tử Hiên nói. Một lúc sau hắn mời phát biểu, trong khoảng thời gian này, tôi đã ở lưu ý phương diện tin tức đó. Năm nay tỉnh Lĩnh Nam xuất hiện công nhân viên chức đi trước. Nhà máy vô tuyến điện quốc doanh Tuệ Thành gần như phá sản ở tỉnh Lĩnh Nam đã xóa bỏ 1.000 công nhân viên chức. Hơn nữa còn sử dụng phương thức đền bù tổn thất cho công nhân. 1.000 công nhân viên chức bị sa thải toàn bộ này rất nổi tiếng. Tôi cảm thấy Văn Thanh chủ tịch tỉnh có thể đã bị cái ví dụ này dẫn dắt. Trước kia Trương Ôn là phó chủ nhiệm phòng chỉnh đốn tỉnh. Lý luận trụ cột đối với phương diện này hẳn là rất phong phú. Tỉnh Lĩnh Nam làm cải cách mở cửa thí nghiệm vì quốc gia. Có được quyền lực đi đầu thí nghiệm, cải cách trên mặt xí nghiệp nhà nước cũng dẫn đầu lập ra một con đường như vậy. Dương Tử Hiên lại lắc đầu, con đường này, ở bên trong tỉnh ta, thật sự không thể thực hiện được, Hứa Ấn Gia nhíu mày, đối với vấn đề thay đổi chế độ xã hội xí nghiệp nhà nước. Lúc trước hắn cũng đang dừng lại ở trình tự thay đổi phương thức kinh doanh. Không xâm nhập tự hỏi sâu hơn, Dương Tử Hiên đã làm qua cải cách xí nghiệp nhà nước tại Hồng Thủy huyện. Nhưng chủ yếu là vây quanh chuyển biến phương thức kinh doanh xí nghiệp nhà nước. Cũng không xâm nhập cải cách sâu vào quyền tài sản, cách chương.